Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, trị liệu. Nhu hương trong ngực, sắc đẹp như thế, liền hỏi thiên hạ có ai có thể không loạn. Thạch Hạo đến một lần IQ 10 phần thấp kém, ở phương diện này khai hóa đến tương đối chậm. Thứ hai, hắn dáng dấp đẹp mắt, cho tới bây giờ đều là bị người ái mộ, sẽ chỉ làm hắn phát lên phiền não. Cho nên, hắn hiện tại mặc dù cảm thấy có một loại nhàn nhạt dễ chịu, lại hoàn toàn không có ý niệm không chính đáng. Nữ tử kia kinh ngạc, nàng tự nhiên biết mình mị lực lớn bao nhiêu. Thậm chí, hiện tại nàng thảm như vậy, bộ này tuyệt sắc dung nhan cũng là nguyên nhân chính. Nhưng bây giờ, lại có một tên thiếu niên có thể không nhìn mị lực của mình. Loại cảm giác này để nàng 10 phần tươi mới. Thạch Hạo nửa đỡ nửa dìu lấy nữ tử tiến nhập quạng mò. Hắn ven đường phá hư, tay không nhấc, đủ bất động, có thể từng nhánh bó đuốc lại là cấp tốc bốc cháy lên. Trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, cái này khiến nữ tử lộ vẻ kinh ngạc. Hồn lực ngoại phóng mặc dù không phải cỡ nào kinh người năng lực, nhưng tại trên vùng đất này xuất hiện, ý nghĩa lại khác biệt, có chút ý tứ. Đại Hoàng Cầu theo ở phía sau, ngửa đầu ngang não, chỉ cảm thấy Thạch Hạo bệnh tâm thần lại phát. Tại sao phải làm nhiều một người đến phân hưởng bọn hắn linh thạch đâu? Đây không phải ngốc sao? Quả nhiên là cái nhân loại ngu xuẩn. Đi một nén hương nhiều thời giờ, Thạch Hạo đã xâm nhập quạng mỏ. Hắn đem nữ tử kia để xuống, nhu hương ly thể trong nháy mắt, hắn không khỏi dâng lên một cỗ nho nhỏ tiếc nuối, tựa hồ đang tiếc hận giống như. Chuyện gì xảy ra? Nữ nhân thật sự là lão hổ, dính không được, bằng không mà nói, hắn làm sao lại dâng lên cảm giác như vậy? Hắn ngoại trừ đối với võ đạo cảm thấy hứng thú bên ngoài, hẳn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đó à. Nữ tử kia cũng bắt được Thạch Hạo trên mặt vẻ mờ mịt lóe lên một cái rồi biến mất kia, không khỏi che miệng cười khẽ một chút, chỉ cảm thấy tâm tình đột nhiên trở nên tốt mấy phần. Nàng tuyệt mỹ vô song, nụ cười này tựa như thiên hạ tất cả hoa tươi tại cùng thời khắc đó nở rộ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Thạch Hạo ho khan một chút, nói, ta hiện tại cho ngươi điều phối giải dược. Nữ tử kia gật đầu, cái này nàng tới nói cũng là trọng yếu nhất sự tình. Thạch Hạo xuất ra các loại dược liệu, trong hắc linh giới có dụng cụ đơn sơ, phối chế đứng lên không khó. Dù là như vậy, hắn hay là bỏ ra hơn một canh giờ thời gian, lúc này mới đem giải dược chế biến đi ra. Còn tốt, không cần luyện chế, tiết kiệm một cái cực kỳ phiền phức khâu. Ăn đi, hắn gây rối ra một bát giống như bột nhão đồ vật, tản mát ra mãnh liệt cam khổ vị, để Đại Hoàng Cầu tránh đến xa xa. Nữ tử kia tiếp nhận bát, có thể hai tay vô lực. May mắn Thạch Hạo kịp thời đưa tay tiếp được, nếu không bát liền rơi trên mặt đất. Được rồi, tới cho ngươi ăn đi. Thạch Hạo thở dài, đưa Phật đưa lên tận Tây Thiên. Người tốt làm đến cùng, ai bảo hắn quản nhàn sự này đâu. Hắn một muỗng đút nữ tử kia, động tác cứng nhắc, không tình nguyện. Nữ tử kia trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại muốn chọc giận phát nổ tốt a. Nhớ nàng là ai, không biết có bao nhiêu người hận không thể quỳ xuống đi cầu gặp nàng một mặt. Ngươi ngược lại tốt, còn một mặt không kiên nhẫn được nữa. Còn có, ngươi có phải hay không cố ý, một muỗng còn kém chút nhét vào trong cổ họng của nàng. Nàng đôi mắt đẹp ngậm giận, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn sang. Có thể Thạch Hạo đâu, một mặt đứng đắn, không có chút nào cho đùa quái đản ý tứ. Tốt a, thiếu niên này mặc dù dáng dấp đẹp mắt không gì sánh được, lại hẳn là còn không có ưa thích qua người nào, bằng không mà nói, đoạn sẽ không như vậy thô lỗ, ngay cả thương hương tiếc ngọc đều là không biết. Đút đút, bầu không khí hơi có vẻ mập mờ. Hai người cách quá gần. Thạch Hạo có thể tinh tường ngửi được trên người đối phương mùi thơm. Vậy tuyệt đối không phải mùi nước hoa, mà là nữ tử thấy thơm cơ thể. Sâu kín, mỹ diệu không gì sánh được. Thạch Hạo dâng lên một cỗ dị dạng tình cảm. Hắn vội vàng ở trong lòng mặc niệm nữ nhân là lão hồ. Cưỡng ép chấn định lại. Nhưng mà, nữ tử tuyệt sắc khuynh quốc. Vui buồn lẫn lộn, một cái nhăn mày một nụ cười đều là vẽ. Để cho người ta làm sao cũng nhìn không đủ. Không tự giác muốn lún xuống trong đó. Một hồi lâu về sau, thuốc rốt cục cho ăn xong. Thạch Hạo thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng thối lui một chút, thầm nghĩ con cọp này quả nhiên lợi hại, kỳ quái, trước đó như Lâm Ngữ Nguyệt, Lạc Thanh Nhi làm sao đều không có cho hắn qua cảm giác như vậy đâu. Chẳng lẽ, lão hổ còn phân cấp cấp, tiếp đó, liền phải nhổ cây chủy thủ này. Thạch Hạo nói ra, trước đó là ngăn chặn độc dược tại trong huyết dịch lưu động. Hiện tại thì phải biến thành trở ngại giải dược khuếch tán. Nữ tử kia khoát tay áo. Ta tự mình tới ngươi đem thuốc cầm máu cho ta. Làm gì? Thạch Hạo cảm thấy không hiểu thấu. Có hắn hỗ trợ còn không xong. Nữ nhân thật sự là kỳ quái sinh vật. Hắn cũng lười nói. Lấy ra chỉ huyết tán. Giao cho nữ tử. Nữ tử kia nhìn hắn một cái. Đơn giản im lặng. Nếu không có nàng khẳng định Thạch Hạo không hiểu phong tình. Tất yếu hoài nghi ra hỏa này là cố ý giả lấy trị thương danh nghĩa. Muốn khinh bạc chính mình. Ngươi không thấy được vết thương ở đâu sao? Ngươi còn muốn tự tay bó thuốc đi lên. Ngươi đi ra ngoài trước. Nàng nói ra, nghe nói như thế. Thạch Hạo cuối cùng là minh bạch. Hắn không khỏi suy một tiếng. Thầm nghĩ hắn còn hiếm có không thành. Không phải liền là ngược sao? Cái chữ này nhảy qua. Hắn không tự chủ được liên tưởng đến nữ tử kia cao ngất hùng vĩ. Phần cổ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ. Để hắn nhịn không được miệng khô lưỡi nóng. Đây là thế nào? Thạch Hạo vội vàng bước nhanh rời đi. Con cọp cái này quá lợi hại. Đến tranh thủ thời gian đưa tiễn. Một lúc sau, nữ tử kia mới gọi hắn trở về. Ta giúp người thôi cung hoạt huyệt, trợ giúp dược lực khuếch tán. Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra, chất độc này 10 phần ngoan cố. Người cần uống liền 7 ngày thuốc mới có thể chân chính áp chế. Lại tĩnh dưỡng 7 ngày mới có thể triệt để tiêu trừ. Tại trong lúc này, người tuyệt đối không thể vận dụng lực lượng. Nếu không liền thực sự không cứu nổi. Nữ tử lông mày hơi nhíu. Thôi cung hoạt huyệt này không thể ra thịt chạm nhau sao? Nàng cỡ nào băng thanh ngọc khiết? Thế nhưng là, chúng độc a, chuyện không có cách nào khác. Còn tốt chính là, đây chỉ là một tên thiếu niên. Hẳn là, không sao, nàng miễn cưỡng gật gật đầu. Thạch Hạo đi đến phía sau của nàng, đưa tay lăng không ấn xuống. Lập tức, hai đạo nhu hòa lực lượng nhô ra. Tại trên lưng của nàng đặt nhẹ đứng lên. Cái gì? Nữ tử kia kinh hãi. Thiếu niên này có thể sử dụng ám kình. Mặc dù tại trong thế giới của nàng, người có thể sử dụng ám kình nhiều vô số kể. Nhưng vấn đề là, cái này nhất định phải đến bỉ ngạn cảnh mới có thể vận dụng. Thạch Hạo đâu? Thiếu niên này tuyệt đối là dưỡng hồn. Nếu là nàng ngay cả cái này cũng không nhìn ra nói. Vậy thì thật là có lỗi với nàng chú Vương Đình Tu Vi. Tại chỗ nguyền rủa này, lại có thể toát ra dạng này một tên thiên tài. Ngô, nàng đột nhiên phát ra yêu kiều, dụ hoặc không gì sánh được, để chính nàng đều là đỏ mặt không gì sánh được, cũng không có biện pháp, bị Thạch Hạo ấn quá dễ chịu, nàng không còn dám phân thần, thật muốn bị theo đến rên rỉ không ngừng. Nàng về sau còn có mặt mũi làm người sao? Từng luồng thoải mái sức lực đánh tới. Nàng cưỡng ép nhẫn nại. Rất nhanh, gương mặt xinh đẹp của nàng liền một mảnh đỏ bừng. trên trán cũng có tinh tế đổ mồ hôi chảy ra, nhãn thần đều có chút mê ly. Dụ người phạm tội, Thạch Hạo vây quanh nữ tử trước người, vẫn là lấy ám kình lăng không ấn xuống. Lần này, nữ tử càng thêm xấu hổ, mặc dù là ám kình, có thể dưới cái nhìn của nàng, này giống như Thạch Hạo thân thể kéo dài. Hiện tại hai cái tay này không ngừng mà tại ngực bụng dưới du tẩu. Để nàng há có thể không xấu hổ? Nếu không có nàng biết, đến một lần Thạch Hạo thực sự không có ý niệm không chính đáng. Thứ hai đây cũng không phải là thật tay. Bằng không mà nói, nàng khẳng định không quan tâm. Cùng Thạch Hạo liều cái đồng quy vu tận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.